Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Tiền Bối xin dừng bước. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Tô Hàn đã tham gia cái đấu giá hội đan dược của Đan Tông, Lâm Uyên và Dược Uyên chứ. Và ở đây thì hắn đã thấy được một cái tên mập mạp khá là thú vị bởi vì tự luyến đến phát cuồng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mục đích của Tô Hàn có đạt được hay không. Theo thời gian trôi qua thì sắc trời đã từ giữa trưa mà đạt đến xế chiều, mà từng khỏa đan dược cũng bị đệ tử Đan Tông Cốc cầm tới không ngừng đấu giá. Trong lòng Tô Hàn hơi tính toán một chút thì cho đến hiện tại, chỗ những đan dược này bán ra giá trị đạt được phải hơn 100 tỷ. Cũng không biết là ảo giác hay gì mà Tô Hàn cảm thấy nụ cười trên mặt của Dược Uyên so với trước đó càng thêm thân thiết. Thẳng đến khi chạng vạng tối lại đấu giá một chút đan dược thì cái đấu giá hội này rốt cuộc cũng tới gần hồi cuối. Trên tay của Lâm Nhược Tuyên cầm một cái khay, hướng đám người cười nói: "Thịnh hội lần này cho tới bây giờ cũng đã đến hồi cuối, hiện tại bắt đầu đấu giá 3 viên thuốc sau cùng. Sớm nói với mọi người một chút, 3 viên thuốc này đều là tứ phẩm." Nghe được lời ấy, trái tim mọi người đều gấp lên một chút. Nếu như nói những đan dược kia trước đó bọn hắn mua là vì cất giữ, vậy thì 3 viên thuốc này khẳng định là mua dùng. Cái thứ nhất là trường sinh đan. Âm thanh của Lâm Nhược Tuyên có chút nghiêm túc lên. Sau khi dùng thì cường giả thần hải cảnh gia tăng thọ nguyên 1 vạn năm, cường giả hợp thể cảnh gia tăng thọ nguyên 5.000 năm, cường giả đạo tôn cảnh gia tăng thọ nguyên là 3.000 năm, cường giả thiên đế cảnh thì gia tăng 1.000 năm thọ nguyên. Soạt, đám đông lập tức sôi trào, gia tăng. Đan dược mà gia tăng 1 vạn năm thọ nguyên. Người có 72 tông và cửu phái, đám cường giả trong chớp mắt này đều bạo phát ra trong mắt quang mang cực kỳ nồng đậm. Hiện tại bắt đầu đấu giá, giá quy định là 10 tỷ linh tinh. Lâm Nhược Tuyên dừng lại một chút, hiển nhiên là cái giá tiền này cũng để cho nàng có chút chấn kinh. Mỗi lần tăng giá không thấp hơn 100 triệu, chư vị bắt đầu đi. 105 ức, 110 ức, 130 ức, 200 ức. Nghe thấy âm thanh cạnh tranh kinh khủng, đám người trong sân đều trợn mắt há hốc mồm. Đây chính là lấy ức để làm đơn vị chứ không phải là vạn. Những siêu cấp thế lực này vậy mà con mắt cũng không thèm nháy, căn bản không có thời gian mà dừng lại. Mỗi lần thêm tùy tiện là 1 ức, 5 ức, thậm chí là 10 ức. Quả thực là hào vô nhân tính. Điên rồi, đều điên cả rồi, mập mạp cũng thấp giọng gào thét. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, truyền âm nói. Những siêu cấp cường giả kia, tuy rằng bản thân thọ nguyên rất dài, nhưng cuối cùng không phải là vô hạn. Càng đến cuối thì tu vi càng khó đột phá, mà tu vi không cách nào đột phá vậy thì thọ nguyên của bọn hắn lại không cách nào gia tăng thêm. Nếu như thực sự đến loại thời điểm đó thì tác dụng của khỏa trường sinh đan này sẽ được thể hiện ra. Rất có thể là trong quãng thọ nguyên được tăng thêm ở trong trường sinh đan, tu vi của bọn hắn lại có cơ hội đột phá, từ đó thọ nguyên lại một lần nữa gia tăng, mà bọn hắn cũng có thể tiếp tục tung hoành trong thiên địa này. Ta hiểu ý tứ của ngươi, mập mạp, hồ bạo nói. Nếu như có thể dựa vào trường sinh đan mà đột phá, tỉ như những cường giả thiên đế cảnh kia, vậy thì tương đương là dùng 1.000 năm thọ nguyên để đổi lấy chí ít, vượt quá 10 vạn năm. Đúng vậy, Tô Hàn gật đầu. Nhưng cho dù là vậy thì cũng vẫn quá điên cuồng đi. Mập mạp là mặt đỏ tới tận mang tai. Đến bây giờ đã sắp đạt đến 400 ức rồi. Nhiều linh tinh như vậy mà chất chồng lên, vậy chẳng phải con mẹ nó là một ngọn núi rồi sao? Thật sự đến cấp độ như thiên đế cảnh thì tác dụng của linh tinh đã không còn lớn nữa. Bọn hắn phải dựa vào cảm ngộ để mà tu luyện, Tô Hàn nói. Mập mạp bỗng nhiên quay đầu, nhìn chăm chăm vào Tô Hàn trong chốc lát, khiến cho Tô Hàn có chút run rẩy. Cuối cùng trong miệng hắn chậm rãi phun ra mấy chữ. Người nói thật giống như người là thiên đế cảnh vậy. Tô Hàn sững sờ, lắc đầu cười khổ. Thiên đế cảnh ư? Nếu đổi lại là mình ở kiếp trước thì thiên đế cảnh đáng là cái gì? Giá cả trường sinh đan cuối cùng dừng lại ở số lượng là 526 ức, bị một người trong Tịnh Thần Phái thu đi. Cho dù là đan dược có tốt thì trung quy cũng có giá của nó, không phải tất cả cường giả đều đã đạt đến cực hạn của thọ nguyên. Bây giờ bọn hắn còn có thể sống được thì tạm thời không cần viên đan dược này. Nếu như thực đến ngày đó, cùng lắm thì tốn hao giá cả ngang hàng, thỉnh cầu đan tông luyện chế một viên là được. Đám người tận mắt nhìn thấy cường giả thần hài cảnh của Tịnh Thần Phái thời điểm xuất ra linh tinh là trọn vẹn có mấy chục cái chữ vật giới chỉ, hơn 50 tỷ linh tinh, một viên hoặc là 10 cái chữ vật giới chỉ đều đựng không hết. Sau đó hai viên thuốc, một viên là tứ phẩm hạ thừa, một viên là tứ phẩm thượng thừa. Viên tứ phẩm thượng thừa kia chính là mục tiêu của Tô Hàn, hợp thể đan. Không có tác dụng gì khác, chỉ là bên trong nó ẩn chứa linh khí cực kỳ khủng bố, có thể để cho cường giả thất phẩm thân hải cảnh đột phá lên hợp thể cảnh, tăng lên 10% xác suất thành công. Lấy dược hiệu của đan dược này, thôi động hết thảy bên trong, ngạnh sinh đem thần hải đánh vỡ, dung hợp cùng với nhục thể, đó chính là hợp thể. Thật đến lúc đó thì nguyên thần sẽ không còn tồn tại nữa. Nguyên thần là nhục thể, mà nhục thể cũng là nguyên thần. Đương nhiên, cũng vỏn vẹn chỉ là 10% xác suất thành công thôi. Không có đan sư nào dám nói đan dược của mình khẳng định để cho thất phẩm thần hải cảnh đột phá lên hợp thể cảnh cả. Ngay cả Tô Hàn, nếu như không có tài liệu xác thực thì hắn cũng không dám nói vậy. Nhưng mà tác dụng của hợp thể đan không thể nghi ngờ là cực kỳ to lớn, cho dù vỏn vẹn là 10% xác suất thành công thì đã phi thường khủng bố rồi. Mà Tô Hàn cũng chính là cần một viên thuốc như vậy để cho chín đại bản tôn của mình, cả tu vi võ đạo và tu vi nhục thể đồng thời đột phá. Viên thuốc thứ hai đếm ngược đấu giá được 763 ức, đồng dạng cũng bị là Tiên Phong phái, một trong cửu phái sở hữu. Mà cuối cùng là viên hợp thở đan, như Tô Hàn dự liệu, giá cả đột phá 100 tỷ, đạt đến 1.066 ức. Cầm tới viên đan dược này không phải là người của ba phái đó, mà là Cự Linh Tông trong 72 tông. Nói tới cái tên Cự Linh Tông này, ngược lại là cùng với Cự Nhân Đảo của Đại Lục Long Võ có chút giống nhau. Công pháp của Cự Linh Tông có tên là Cự Linh Thần Công, cũng không phải là bí mật gì. Đệ tử tu tập Cự Linh Thần Công này có thể để thân thể mình cấp tốc bành trướng, thực lực cũng theo đó bạo tăng. Nhưng khác biệt cùng với Cự Nhân Đảo, chính là Cự Linh Tông này nó chú trọng về nhục thể. Trong đó đệ tử phần lớn cùng với đám cường giả đều là có nhục thể cường hoành, trong đồng cấp bậc bọn họ có thể tồn tại vô địch. Trong tam giáo 72 tông đều không có xếp hạng cụ thể gì, nhưng ở trong mắt mọi người thì thực lực của Cự Linh Tông tuyệt đối có thể đứng vào top 3 trong 72 tông. Bởi vậy, Cự Linh Tông lấy xuống khỏa hợp thể đan này cũng không ai cảm thấy kinh ngạc. Nếu như muốn nói kinh ngạc thì cũng chỉ là vì giá cả của nó thôi. Cho đến khi bán đấu giá xong hợp thể đan thì trận đấu giá hôm nay, số linh tinh mà Đan Tông Cốc thu hoạch được đã vượt quá 5.000 ức. Đây quả thực là một số lượng cực kỳ to lớn. Mập mạp chết bầm kia còn không dưới 10 lần truyền âm hỏi hỏi Tô Hàn là có muốn động thủ đem Đan Tông Cốc cướp đoạt hay không. Sau đây anh em nhé, bị sặc. Bản thân Tô Hàn cũng thực sự dự định tìm một chỗ không người đem tên mập mạp chết bầm này giết chết đi. Đấu giá đan dược đã hoàn tất, mọi người ở đây vẫn như cũ còn chưa thỏa mãn. Bất quá đến thời điểm phải rời đi thì trong tay mỗi người đều có chuyện cá nhân, mình không thể ở đây lâu. Thời điểm mà Đan Tông Dược Uyên tuyên bố là lần đấu giá hội này triệt để kết thúc, bắt đầu tan cuộc, thì ánh mắt Tô Hàn vẫn luôn nhìn trên người Dược Uyên. Đã không cách nào tiến vào Đan Tông Cốc thì giờ phút này chính là cơ hội duy nhất. Chúng ta cũng đi thôi chứ. Mập mạp thấy Tô Hàn đứng đó bất động, sửng sốt một chút, chợt hỏi. Đúng rồi, ngươi không phải nói ngươi muốn hối đoái đan dược sao? Làm sao lại không thấy ngươi hối đoái? Tô Hàn lắc đầu không có nói gì. Mập mạp thấy hắn không đi cũng đứng ở chỗ này không có rời đi. Mắt thấy bóng người dần tản ra, Dược Uyên rốt cuộc đứng dậy. Dưới sự nâng đỡ của Lâm Nhược Uyên vẫn run rẩy đi về hướng Đan Tông Cốc. Tô Hàn hít sâu một hơi, hắn nguyên bản đã định chờ tất cả mọi người đi xong mới mở miệng. Nhưng mà nhìn tình thế thời điểm này, hiển nhiên là trước khi Dược Uyên tiến vào trong Đan Tông Cốc thì mọi người cũng chưa rời đi hết. Hắn liền không do dự nữa, trong mắt lộ vẻ quả quyết, thân ảnh lấp lóe đi thẳng tới giữa hư không. Tiền bối, xin dừng bước. Tô Hàn mở miệng, hai tay ôm quyền hướng Dược Uyên phát ra lời nói. Bước chân của Dược Uyên dừng lại, Lâm Nhược Tuyên cùng với Từ Nặc bên cạnh hắn, còn có bọn người Hàn Đằng Phi cũng nhíu mày nhìn tới. Mà người bốn phía cũng ngừng chân, nhìn qua thân ảnh của Tô Hàn lộ vẻ bất mãn. Người này là ai? Người muốn gặp Đan Tông nhiều như thế, người này lại là vô lễ như vậy, thực sự không biết tốt xấu. Sợ là không cần Đan Tông mở miệng, những đệ tử kia có thể đem người này xử lý rồi. Người này đúng là không có đầu óc, cũng không nhìn bốn phía một chút xem, ai dám đứng thẳng ở trước lối ra của Đan Tông như vậy chứ? Rất nhiều âm thanh đều rơi vào trong tai Tô Hàn, nhưng thần sắc quán vẫn bình tĩnh như trước, không có chút biến hóa nào. Người muốn làm gì? Ánh mắt Hàn Đằng Phi nhìn về phía Tô Hàn đạm mạc nói. Thịnh hội hôm nay, sư tôn đã ở đây ngồi một ngày, thân thể có chút mệt nhọc. Nếu có chuyện gì thì ngày sau hãng nói. Dứt lời thì hai người Lâm Nhược Tuyên và Tử Nặc lại đỡ Dược Uyên dự định rời đi. Tiền bối, thân ảnh Tô Hàn lóe lên, trực tiếp chặn ở phía trước Dược Uyên cách đó không xa. Làm càn, lớn mật, ngươi là người phương nào lại dám vô lễ như thế? Còn không mau tránh ra, con đường của sư tôn ngươi có thể cản sao? Nhìn thấy một màn này, đệ tử của Đan Tông Cốc đều biến sắc, quát lớn. Mà người của Tịnh Thần Phái, Tiên Phong Phái và Nam Thiên Tông, Cự Linh Tông và các tông môn khác nguyên bản định rời đi, lúc này cũng đều dừng chân lại, quay đầu nhìn. Bọn hắn muốn cầu cạnh Đan Tông rất nhiều địa phương, cho nên tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn người ta quấy rối ông ta. Út. Ở bên phía Nam Thiên Tông có vài chục đạo thân ảnh lập lòe mà đến, người lên tiếng là một nam tử trẻ tuổi. Quần áo trên người hắn mặc rõ ràng là đệ tử đỉnh tiêm của Nam Thiên Tông. Gia hỏa này, mật mạp ngẩn người ra lẩm bẩm, chính là lấy loại phương thức này để đi trao đổi đan dược sao? Đan Tông người ta liền thực sự xem như có ý nghĩ này, nhưng mà hắn vô lễ như vậy thì cũng sẽ không trao đổi với hắn. Dáng dấp xấu thì cũng thôi, hết lần này tới lần khác lại còn không có đầu óc như vậy. Thật đúng là... ai? Mà Tô Hàn ở đây đối với người của Nam Thiên Tông nhìn cũng không thèm nhìn. Hắn vẫn hai tay ôm quyển thân ảnh hơi gập xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào Dược Uyên, không kiêu ngạo, không tự ti. Chiêu. Thân ảnh Từ Nặc lóe lên, đi tới trước mặt Tô Hàn mở miệng nói. Các hạ, hay là mời trở về đi, ngươi làm như thế đích thực có chút vô lễ. Hắn ngược lại không có bá đạo như Hàn Đằng Phi, vừa đi ra đã quát lớn, ngược lại là mở giọng khuyên bảo. Ván bối có một chuyện muốn nhờ, mong rằng tiền bối đáp ứng. Tô Hàn lật tay một cái xuất ra một cái bình ngọc hướng Dược Uyên nói. Tiền bối lại nhìn xem, trong này là đan dược gì? Dược Uyên không có mở miệng, mà Từ Nặc nhíu mày một cái cũng không có đón lấy. Rất hiển nhiên là Dược Uyên không có ý định nhìn. Ta để ngươi lăn, có nghe thấy không? Nam tử trẻ tuổi của Nam Thiên Tông tiến tới, rơi vào bên cạnh Tô Hàn, hừ lạnh nói. Ở trước cửa Đan Tông, cốc mà làm cản như thế, ai cho ngươi đảm lượng này? Tô Mỗ cũng không phải là làm cản, đan dược này hoàn toàn chính xác là đáng giá cho Đan Tông xem xét. Tô Hàn thản nhiên nói. Người tự đại ta đã gặp qua, còn chưa thấy người nào tự đại như thế. Nam tử trẻ tuổi kia hừ lạnh. Chỉ bằng một cái tam phẩm linh thể cảnh như ngươi, liền có thể thu liễm thì ta cũng có thể cảm nhận được. Ngươi coi như thực sự là đan sư, vỏn vẹn cũng chỉ là nhị phẩm đan sư. Đan dược mà ngươi luyện chế ra, có cái gì đáng giá để cho Đan Tông nhìn? Còn không mau thu hồi, lập tức rời khỏi nơi đây, ta có thể tha cho ngươi tội vô lễ. Lông mày Tô Hàn khẽ nhíu lại một chút, người này quá phách lối để Tô Hàn cảm thấy chán ghét. Nhưng mà cường giả Nam Thiên Tông còn ở đây, hắn không thể nổi giận. Hắn trầm ngâm một lát rồi vẫn như cũ nhìn Dược Uyên bình tĩnh nói. Tạo nghệ đan đạo của tiền bối hoàn toàn chính xác rất cao. Mà tiếng nói của tiền bối vang dội dẫn đến người của cửu phái 72 tông đều tới tham gia cuộc bán đấu giá này. Nếu lấy tu vi mà nói, Tô Mỗ đích thật không cùng tiền bối có tư cách để nói chuyện. Nhưng mà người luyện đan, cái tâm nhân từ. Nói đến đây, lời nói của Tô Hàn xoay chuyển bỗng nhiên lăng lệ. Tô Mỗ đều đã bốc lên sơ suất lớn như thế. Nhận sự khuất nhục và quát mắng của người khác nhưng vẫn như cũ chưa từng rời đi. Bất quá chỉ hy vọng tiền bối có thể nhìn viên đan dược này một chút. Đây cũng là một lần thỉnh cầu cuối cùng của vãn bối. Tiền bối chỉ cần nói một câu không nhìn, Tô Mỗ lập tức đi ngay. Nhưng ở trong lòng của Tô Mỗ, tiền bối tuyệt đối không hợp hai chữ nhân tử. Choạt. Lời nói này buông xuống trong cả sân, mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó bột phát ra ồn ào ngập trời. Người này lại dám đối với Đan Tông mở miệng như thế, quá cản rỡ rồi. Quả thực là gan lớn bằng trời, lại dám nói là Đan Tông không nhân tử. Hắn đã cứu qua bao nhiêu người, gia hỏa này làm sao biết được? Hừ, nếu như ta là Đan Tông, giờ phút này đã sớm một tay đem người này chụp chết rồi. Rất nhiều ánh mắt thời điểm nhìn về phía Tô Hàn đều mang theo vẻ bất mãn, càng có sự tức giận trùng điệp biểu hiện ra trên mặt. Ngay cả Từ Nặc tính cách ôn hòa cũng phải nhíu mày thật sâu. Nam tử trẻ tuổi Nam Thiên Tông kia liền giận quá hóa cười, trực tiếp muốn ra tay với Tô Hàn. Gia hỏa này, mập mạp thở dài một hơi lắc đầu lẩm bẩm, cũng coi như là nhận biết một trận, người này tính nết không sai, liền giúp y một cái đi. Chờ một chút. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người đều coi là Tô Hàn sắp gặp không may, và cũng tại thời điểm mập mạp dự định xuất thủ thì âm thanh của Dược Uyên lại bỗng nhiên chuyển ra. Nghe thấy lời này, tất cả động tác của mọi người cũng lúc này dừng lại, không khỏi hướng Dược Uyên mà nhìn. Tử Nặc vội vàng né qua một bên, tránh ngăn cản trước mặt Dược Uyên. Đan dược của ngươi, lấy tới ta xem một chút. Dược Uyên hướng Tô Hàn khoát tay áo. Tô Hàn không nói hai lời, đi tới trước người Dược Uyên, đem bình ngọc đưa tới. Dược Uyên mở nắp bình, ánh mắt quét qua liền lắc đầu nói. Đan dược này bất quá là một viên nhị phẩm đan dược phổ thông, ngươi cho ta nhìn ngụ ý là gì? Tiền bối, nhìn kỹ một chút, Tô Hàn trầm giọng nói. Dược Uyên rõ ràng là sửng sốt, chợt lắc đầu, đẩu viên đan dược này vào tay. Trong chớp mắt tiếp theo, sao? Con ngươi đục ngầu của Dược Uyên tại lúc này hung hăng co rút lại một chút, sắc mặt lạnh nhạt của hắn lúc đó cũng trở nên khẩn trương. Người bốn phía thấy cảnh này lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc, ám chỉ là đan dược này chẳng nhẽ có đan tác dụng đặc biệt gì sao? Bốn phía yên tĩnh, ai cũng không mở miệng, giống như sợ quấy rầy đến Dược Uyên. Hồi lâu sau, Dược Uyên bỗng nhiên ngẩng đầu hướng Tô Hàn mà nói: "Tiểu gia hỏa, đan dược này của ngươi từ đâu mà đến?" Tô Mỗ tự mình luyện chế, trên mặt Tô Hàn lộ ra nụ cười. Viên đan dược này là một viên nghịch thiên chi đan, chỉ bất quá ở trong thánh tử tu di giới Tô Hàn luyện chế, không có lôi kiếp giáng lâm, không có lôi kiếp rèn đúc, cho nên nghịch thiên chi đan này chợt nhìn không khác gì một viên đan dược phổ thông, vỏn vẹn chỉ đen nhánh hơn một chút thôi, cho nên Dược Uyên trước đó sẽ cảm thấy đây là một viên đan dược phổ thông. Thế nhưng lấy tạo nghệ đan dược của ông ta, chỉ cần cẩn thận nhìn một chút liền có thể nhận ra viên đan dược này có chỗ không giống. Chính người luyện chế. Trên mặt Dược Uyên lộ ra thần sắc không dám tin, cái này sao có thể? Đan đạo phẩm cấp của ngươi hẳn chỉ là nhị phẩm, cho nên viên đan dược này mới vỏn vẹn là nhị phẩm đó, Tô Hàn nói. Dược Uyên tránh thoát khỏi Lâm Nhược Tuyên và Từ Nặc nâng đỡ, hai tay cầm viên đan dược này mà hô hấp đều có chút ruồn rập. Sư tôn, đan dược này đích thực có chút đặc thù, cùng với đan dược phổ thông khác biệt, nhưng đặc thù ở chỗ nào đệ tử nhìn không ra, Từ Nặc lắc đầu mở miệng. Ngươi đương nhiên là nhìn không ra, đan dược chân quý như thế, ít nhất phải tứ phẩm trở lên, hơn nữa là đỉnh cấp đan sư mới có thể nhìn ra. Dược Uyên hít vào một hơi thật sâu, chỉ vào đan dược mà nói. Đan dược này nhìn như phổ thông, nhưng linh lực ẩn chứa bên trong lại xen lẫn một chút lực lượng đặc thù. Nếu như lão phù đoán không sai, lực lượng này hẳn là trong truyền thuyết thiên địa chi lực. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàn dường như hỏi thăm. Tô Hàn trong lúc mỉm cười khẽ gật đầu, đích thực là thiên địa chi lực, bất quá có chút hỗn tạp, hàm lượng là ít bởi vì không có trải qua lôi kiếp rèn đúc. Lôi kiếp? Dược Uyên nhướng mày, chợt như nhớ ra cái gì đó biến sắc. Người nói viên đan dược này là nghịch thiên chi đan trong truyền thuyết ư? Đúng vậy. Tô Hàn không chút do dự mà gật đầu. Rất hiển nhiên là Dược Uyên đối với nghịch thiên chi đan vẫn còn hiểu rõ. Trên thế giới này duy chỉ có một loại đan dược, chỉ cần qua lôi kiếp rèn đúc thì chính là nghịch thiên chi đan. Chỉ có nghịch thiên thì mới có thiên đạo trừng trị, muốn hủy diệt cho nên mới giáng lầm lôi kiếp. Nghịch thiên chi đan lại là nghịch thiên chi đan trong truyền thuyết. Dược Uyên hai tay đều run lên, mà rất nhiều người bốn phía đều lộ ra thần sắc khó hiểu. Không phải là đan sư thì mấy chữ nghịch thiên chi đan này chưa từng nghe qua. Cho dù là đan sư thì cũng phải là đan sư cấp cao, ở trong hiệp hội luyện đan có thân phận trọng yếu mới có thể biết được. Thái cổ tinh ở cách thẩm thị tinh xa như thế, nhưng vẫn là trên tinh cầu này có biết được tình huống mà bà lão ở trên thẩm thị tinh hiệp hội luyện đan luyện đan ra, bọn họ khó mà biết được. Đây quả thật là người luyện chế ra? Dược Uyên lại một lần nữa hỏi thăm. Không thể giả được, Tô Hàn gật đầu. Nghe thấy lời ấy, Hàn Đăng Phi và Lâm Nhược Tuyên trong mắt đều bạc phát ra một trận quang mang. Bất quá loại quang mang này của hai người hàm nghĩa hoàn toàn khác biệt. Tô Hàn cũng không để ý đến, bởi vì những người này không quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ muốn vỏn vẹn viên đan dược kia thôi. Kỳ tài ngút trời à! Dược Uyên tán thưởng một câu, trên mặt lộ vẻ tiếu dung. Tiểu Hoa Nhi, mặc kệ đan dược này có phải người luyện chế ra hay không, lão phu đều muốn nghe một chút thỉnh cầu của ngươi là gì. Tô Hàn mím môi một cái nói, Tô Mỗ muốn cùng ngài đổi lấy một viên hợp thể đan. Nam tử Nam Thiên Tông vẫn đứng bên cạnh Tô Hàn trực tiếp phá ra cười, đám người cũng là một trận cười vang, cảm thấy Tô Hàn thực sự quá không biết trời cao đất rộng. Bọn hắn đối với nghịch thiên chi ban căn bản không hiểu, càng không biết cái gì gọi là thiên địa chi lực. Dù Dược Uyên đối với đan dược này cực kỳ coi trọng, nhưng trong mắt bọn hắn, dù coi trọng thì cũng chỉ là một viên nhị phẩm đan dược. Chỉ là một viên đan dược đen xỉ, bề ngoài cũng không phải là tốt lắm, liền muốn đổi lấy hợp thể đan của Dược Uyên sao? Đây quả thực là lời nói vô căn cứ, nằm mơ. Ngay cả Dược Uyên cũng sửng sốt một chút rồi hỏi, ngươi dự định cầm viên đan dược này đổi với hợp thể đan của lão phu? Chưa đợi Tô Hàn mở miệng thì Hàn Đăng Phi phía trước đã nói: "Vừa rồi hợp thể đan đấu giá giá cả cỡ nào, các hạ hẳn là phải biết." "Biết." Tô Hàn gật đầu. "Vậy ngươi cảm thấy một viên nhị phẩm đan dược trình độ chân quý tới đâu mới có thể trao đổi với hợp thể đan của sư tôn?" Hàn Đăng Phi lần nữa mở miệng, ngữ khí hùng hổ dạng người. "Hợp thể đan giá trị tự nhiên là quý giá, nhưng Tô Mỗ không phải là người không có nhãn lực, tự nhiên không có năng lực lấy ra một viên nhị phẩm đan dược nghịch thiên chi đan đến cùng với đan tông trao đổi." Tô Hàn lật tay một cái lại lấy ra một cái bình ngọc. "Tiền bối lại nhìn xem viên đan dược này như thế nào?" Lần này thì Dược Uyên không do dự, không nói hai lời, bàn tay vung lên, một cỗ nhu lực nâng bình ngọc rơi vào trong tay. Sắc na mở bình ngọc ra, xoạt một tiếng, hào quang vàng óng ngập trời từ trong bình ngọc bạo phát ra. Rõ ràng giờ phút này là thanh thiên bạch nhật, nhưng độ dày đặc của hào quang màu vàng óng này đều đem ánh nắng bốn phía đè xuống, để cho bốn phương của thiên địa này là một mảnh hoàng kim. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả ra. Thời điểm bọn hắn ngẩng đầu có thể nhìn thấy đạo hào quang màu vàng óng, thời điểm hô hấp có thể ngửi thấy một mùi hương khí không biết là gì, mà cỗ hương khí này thời điểm truyền vào trong mũi coi như là thần hải cảnh thân thể đều chấn mạnh, thì cảm thấy hết thảy sự tình suy nghĩ đều rõ ràng hơn nhiều. Nhưng đó cũng không phải là đan hương. Đan hương nếu như hữu dụng có thể để tu vi của bọn hắn xuất hiện chút tăng trưởng, cho dù là mảy may thì cũng là tăng trưởng, nhưng cỗ hương khí này thì không có. Cái này, con mắt Dược Uyên trong chớp mắt này trợn lớn, đây là đan dược gì? Bá. Rất nhiều ánh mắt lúc này hướng Tô Hàn nhìn tới, thần sắc của Dược Uyên gần như điên cuồng, có thể để choán thấy được đan dược như thế tất nhiên là chân quý đến cực điểm. Trên nghịch thiên chi đan có một loại đan dược, cũng là cao cấp nhất trong tất cả các loại đan dược, kỳ danh là cấp truyền thuyết. Đan dược cấp truyền thuyết giống nhau có thiên địa chi lực nhưng cực kỳ tinh thuần, hàm lượng rất cao, tuyệt không phải là nghịch thiên chi đan có thể so sánh. Tô Hàn mím môi, viên đan dược này chính là Tô Mỗ ở trong một bí cảnh cửu tử nhất sinh mới thu hoạch được, không biết dùng để trao đổi hợp thể đan, tiền bối cảm thấy đủ chưa? Cái này, Dược Uyên lộ vẻ do dự. Hắn biết được dược hiệu của viên đan dược này tuyệt đối cực kỳ khủng bố, có lẽ không thể để cho người ta gia tăng tu vi, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng chân quý, phải nói là giá trị liên thành. Mà đối với Dược Uyên mà nói, viên đan dược này tuyệt đối không chỉ là đan dược đơn giản như vậy. Hắn đến cái loại cấp bậc đan sư này càng chú trọng sáng tạo cái mới, nếu có thể sáng tạo ra hiệu quả mạnh hơn đan dược, chẳng những giá trị cực lớn mà đối với danh tiếng cũng sẽ có sự tăng lên to lớn. Mà cái mai đan dược cấp truyền thuyết này hiển nhiên là có được tác dụng đó. Đan dược này vẫn như cũ là nhị phẩm à? Nam tử trẻ tuổi Nam Tiên Tông kia cười lạnh. Liền đan dược có chân quý thì cũng kém hai phẩm, đây chính là thiên địa hồng câu, không cách nào vượt qua, ngươi đừng có nằm mộng nữa. Dược Uyên ngẩng đầu quét người này một chút, dù chưa từng mở miệng nhưng cảm xúc trong mắt lại để cho nam tử trẻ tuổi kia im bặt mà dừng. Hắn không biết ý tứ cái nhìn này của Dược Uyên, nhưng hắn biết tuyệt đối không phải ý tốt. Ngươi tên là gì? Dược Uyên đột nhiên hỏi. Vãn bối Tô Bát Lưu. Tô Hàn ôm quyền. Tô Bát Lưu. Không đợi Dược Uyên mở miệng thì Lâm Nhược Tuyên bên cạnh hắn luôn sắc mặt bình thản bỗng nhiên mở miệng, thân ảnh lóe lên đi thẳng tới trước mặt Tô Hàn, con ngươi xinh đẹp nhìn chằm chằm gần từng chữ. Cỏ làm tô 7788, nước chảy lưu. Tô Hàn sửng sốt một chút, không biết Lâm Nhược Tuyên tại sao lại có tâm tình chập chờn như thế, nhưng vẫn ngật đầu. Nhược Tuyên, ngươi biết hắn sao? Hàn Đặng Phi nhướng mày. Không biết. Lâm Nhược Tuyên lắc đầu. Là bạn cố nhân có cùng tên, không biết có phải hắn hay không. Cố nhân? Lời này lại để cho Tô Hàn lộ vẻ nghi hoặc. Về đàn tông cốc trước đi. Dược Uyên trầm mặc một lát hướng Tô Hàn nói, người cũng đi. Tô Hàn gật đầu, dưới con người chăm chú của Lâm Nhược Tuyên, theo đệ tử Đan Tông Cốc, chậm rãi hướng Đan Tông Cốc mà đi. Ta, con mẹ nó. Ở giữa đám người một địa phương không ai chú ý, một tên mập, mặt mũi tràn đầy vẻ ghen ghét giống lên. Lâm Nhược Tuyên sao lại biết hắn, sao lại như thế chứ? Hoa nhải cắm bãi phân châu, không có thiên lý, thực sự không có thiên lý. Trận pháp thiên nhiên lần nữa mở ra, quả tòa núi lớn lúc này nhìn lại tựa như đã bị phong bế. Thế một màn này đám người cũng rốt cuộc tản đi. Sắc mặt nam tử trẻ tuổi của Nam Thiên Tông kia âm tình bất định. Hắn là vốn biểu hiện trước Đan Tông một phen để Đan Tông có ấn tượng tốt với hắn. Không nghĩ tới là vỗ mông ngựa lại vỗ bố nó vào bẹn. Kém chút là khiêu khích ra lửa giận của Đan Tông. Đứng tại chỗ một lát, người này hướng Đan Tông cốc nhìn thoáng qua rồi cắn răng dẫn người rời đi. Mà tên mập mạp thì vẫn cứ trợn mắt há hốc mồm đứng đó. Hắn làm thế nào cũng nghĩ không ra. Nữ thần trong mộng của mình, Lâm Nhược Tuyên, vậy mà nhận biết người quái dị xấu xí này. Sẽ không phải là linh nghiệm câu nói của mình, Lâm Nhược Tuyên kia chính là đang chở Tô Bất Lưu đấy chứ. Thời điểm đám người bên ngoài tán đi thì Tô Hàn cũng theo người của Đan Tông Cốc tiến vào trong. Đan Tông Cốc tựa như thế ngoại đảo nguyên, ở bên ngoài nhìn vào tựa hồ chỉ là một sơn cốc nhỏ, nhưng nơi này hoa chảy, nước suối, hoa suối nước chảy, thú nhỏ đầy đủ. Vừa tiến vào Đan Tông Cốc liền có thể cảm thấy mùi thơm của dược liệu phả vào trong mũi. Thời điểm Tô Hàn quay đầu nhìn lại chỉ thấy bốn phía Đan Tông Cốc toàn bộ đều là từng cái dược viên, bên trong trồng đầy dược liệu, có nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm. Tô Hàn thậm chí ngửi được vài cọng dược liệu tứ phẩm cùng với một gốc ngũ phẩm dược liệu. Mỗi một cái dược viên này đều có tụ linh trận, dược liệu ở cấp bậc khác biệt thì tụ linh trận cũng lớn nhỏ khác nhau. Thời điểm ngẩng đầu nhìn lên có thể thấy phía trên tụ linh trận có những đám mây mù màu trắng ngưng tụ, linh khí cơ hồ là biến thành thực chất, quán trú vào những cái dược viên này. Loại vật như tụ linh trận này không phải là hiếm lạ, chẳng qua là theo lớn nhỏ, chỗ hao tổn linh tinh khác biệt mà thôi. Vòn vẹn chỉ lần này đấu giá đan dược thì Đan Tông Cốc đã thu hoạch trên 5.000 ức linh tinh, thì chỉ có mấy cái tụ linh trận lại đáng là gì. Tô Huynh cảm thấy nơi này hoàn cảnh thế nào? Từ Nặc mở miệng cười, thái độ quán đối đãi với Tô Hàn vẫn luôn hữu hảo như vậy. Không tệ, Tô Hàn tán thán. Nghịch thiên chi đan kia, nếu như thật là do Tô Huynh luyện chế, lấy tạo nghệ đan đạo của Tô Huynh hoàn toàn có tư cách làm đệ tử của sư tôn. Từ Nặc nhìn Dược Uyên một chút, người kia chưa từng để ý tới, hiển nhiên ngầm thừa nhận lời nói của mình. Lại nói Tô Huynh không suy tính một chút sao? Sư tôn danh chấn hạ đẳng tinh vực, thịnh hội lần này người cũng nhìn thấy, nếu như có thể trở thành đệ tử của sư tôn, nghĩ đến rất nhiều thế lực ở hạ đẳng tinh vực đều sẽ vươn cảnh ô lưu đối với Tô Huynh. Tô Hàn khẽ lắc đầu, Tô mỗ quen độc hành, còn có rất nhiều chuyện về xử lý. Nếu như thực sự muốn bái Đan Tông làm sư thì cũng là sự tình phía sau. Nghe vậy trên mặt Từ Nặc không khỏi lộ ra một vòng thất vọng, thần sắc Nhược Uyên ngược lại không nhìn ra biến đổi gì. Hàn Đăng Phi bên cạnh lại hừ lạnh một tiếng, âm thanh tuy nhỏ nhưng Tô Hàn nghe rõ. Đi qua hành lang, trải qua đỉnh đài lầu các, đám người cuối cùng đi tới một cái nhà gỗ ở bên cạnh bụi cỏ. Đan Tông Cốc rất lớn nhưng lại không có loại hình kiến trúc như cung điện mà chỉ có những cái cây cỏ để xây làm nhà. Nhìn thì đơn sơ nhưng lại cực kỳ xa hoa ở bên trong. Chỉ riêng từ cách bài trí có thể nhìn ra cường tài đại lực. Ngồi đi. Dược Uyên ngồi trên chủ vị ra hiệu cho Tô Hàn ngồi xuống. Tô Hàn cũng không khách khí, sau khi ngồi xuống ánh mắt nhìn về phía Dược Uyên. Ngươi nói đây là đan dược cấp truyền thuyết sao? Dược Uyên hỏi. Phải. Tô Hàn gật đầu. Tiên liệu chi lực trong đó tinh thần, hàm lượng nhiều. Nghĩ đến lấy nhãn lực của Đan Tông thì có thể nhìn ra dễ như trở bàn tay. Dược Uyên cười nói. Ngươi liền không sợ lão phu đem người đánh chết trong Đan Tông Cốc rồi lấy đan dược của người cướp tới tay sao? Chả không. Tô Hàn lắc đầu. Người luyện đan thì có tâm nhân tử, Tô Mỗ nhìn ra, tiền bối không phải loại người như vậy. Mà Tô Mỗ đối với rất nhiều đan dược, thậm chí đan phương đều có kiến giải của mình, nghĩ đến tiền bối cũng hy vọng biết được. Chủ yếu nhất là ánh mắt Tô Hàn đảo qua đám người rồi chợt dừng lại, lộ ra nụ cười tự tin. Tô Mỗ, nếu như không muốn chết thì ở trong cái hạ đẳng tinh vực này chỉ sợ không ai có thể giết ta. Lời này vừa nói ra, cây cỏ trong phòng yên tĩnh một chút. Từ Nặc và Dược Uyên đều mỉm cười lắc đầu, dường như cảm thấy Tô Hàn có chút tự đại. Hàn Đăng Phi trong mắt lộ ra lãnh ý, dường như cảm thấy Tô Hàn là láo tuét, phảng phất như là cảnh cáo. Chỉ có Lâm Nhược Tuyên trong đôi mắt đẹp bạo phát ra một trận quang mang. Cái loại giọng điệu nói chuyện này trong lời nói xen lẫn tự tin. Đối với người kia thật là giống à? Trong lòng của Lâm Nhược Tuyên thì thào, mà danh tự cũng giống nhau như đúc. Có thể hay không chính là hắn, nhưng tướng mạo quán không phải thế này. Tốt, lão phù cũng không phải là loại người thấy tiền liền nổi máu tham. Dược Uyên trầm mặc một lát rồi nói, ăn ngay nói thật, nếu như loại đan dược này, lão phù cũng không nỡ bỏ mà thôn phệ. Mà xem như thôn phệ thì vỏn vẹn là nhị phẩm, đối với lão phù tác dụng không phải là quá lớn. Lão phù muốn nghịch thiên chi đan này, và cái mai truyền thuyết đan dược này là chỉ vì nghiên cứu mà thôi. Tô Hàn lặng lặng lắng nghe. Bởi vậy hai loại đan dược này, một viên thực sự không đủ. Dược Uyên lại nói, vạn nhất trong lúc lão phu nghiên cứu, hai viên đan dược này xuất hiện tình huống bạo đan, vậy còn muốn nghiên cứu nữa thì là không thể. Hắn đang thử thăm dò xem Tô Hàn còn hàng hay không. Tô Hàn cũng phi thường trực tiếp hướng Dược Uyên nói, tiền bối cần mấy cái. Ngươi quả nhiên là có. Trên mặt Dược Uyên lập tức lộ ra tiếu dung. Ngươi cảm thấy hợp thể đan kia giá trị mấy cái? Tô Hàn trầm ngâm lật tay một cái lấy ra hai cái bình ngọc. Trong hai cái bình ngọc này, một cái chứa nghịch thiên chi đan, một cái chứa đan dược cấp truyền thuyết đều có hai viên, cộng thêm với trong tay tiền bối, mỗi loại đan dược đều có ba viên. Tô Hàn nói, đây là cực hạn mà vãn bối có thể xuất ra, tiền bối cảm thấy thế nào? Dược Uyên nhìn chằm chằm vào bình ngọc, trong mắt bạo phát ra quang mang kinh người. Hợp thể đan dù đấu giá cả cao như vậy, nhưng giá trị chân chính nhiều ít thế nào, trong lòng hắn biết rõ. Mà tiền vốn của hiệp thể đan nhiều hay ít, Dược Uyên lại càng rõ hơn. Đối với người biết luyện đan mà nói, hợp thể đan cố nhiên là chân quý, nhưng mà đối với cách luyện chế ra hợp thể đan của Dược Uyên mà nói, chân quý cũng không đến loại cấp độ kia. Như vậy đi, Dược Uyên nói, lão phu cho ngươi một viên ngũ phẩm hạ thời đan dược, ngươi cho lão phu 10 cái đan dược cấp truyền thuyết, 10 cái nghịch thiên chi đan, như thế nào? Nghe thấy lời này, ba vị đệ tử bên cạnh đều lộ ra sắc mặt khác thường. Hai loại đan dược này thực sự chân quý đến như vậy sao? Thấy Tô Hàn lắc đầu, tiền bối quá lo lắng rồi. Đầu tiên, vãn bối cũng không có nhiều đan dược cấp truyền thuyết và nghịch thiên chi đan như vậy. Lấy ra những thứ này đã là toàn bộ. Tiếp theo, ngũ phẩm đan dược cho dù chân quý giá trị liên thành, nhưng đối với vãn bối tạm thời vô dụng, cho dù cầm cũng chỉ dẫn tới họa sát thân thôi. Là vậy à? Sắc mặt của Dược Uyên lộ ra một vòng thất vọng. Thôi được, ngũ phẩm đan dược tạm thời đối với người mà nói tác dụng không lớn. Bất quá lấy tu vi linh thể cảnh của ngươi, tứ phẩm thượng thừa đan dược ngươi có thể luyện hóa được sao? Dưới tình huống bình thường, linh thể cảnh nhiều lắm có thể luyện hóa nhị phẩm đan dược. Tu sĩ cùng đẳng cấp, cùng đan dược đẳng cấp tương đương, vừa vặn ngang hàng, sẽ không xuất hiện tình huống mất cân bằng. Trừ phi là loại tam phẩm đan dược bình thường bị thất phẩm linh thể cảnh thôn phệ, có lẽ có thể luyện hóa. Bằng không thì rất ít linh thể cảnh có thể luyện hóa tam phẩm hay là trên tam phẩm đan dược. Cái tứ phẩm thượng thừa đan dược này xem như là thất phẩm hư thiên cảnh cũng không nhất định có thể luyện hóa được, huống chi còn là Tô Hàn. Đây chính là địa phương mà Dược Uyên nghi ngờ. Nhưng thấy Tô Hàn mở miệng, viên đan dược này Tô Mỗ không phải tự mình sử dụng. Từng có tiền bối đã xuất thủ cứu Tô Hàn một mạng, lần này cần cho nên Tô Mỗ đương nhiên không thể từ chối. Tốt! Dược Uyên bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời tán dương, có ẩn tất báo. Vừa rồi vì đại đạo mà ngươi có thành tâm như thế, vậy thì đan dược này lão phu đổi với ngươi. Dứt lời, Dược Uyên nhìn về phía Hàn Đằng Phi, Đồ Nhi, mang một viên hợp thể đan. Sư tôn, cái này. Hàn Đằng Phi nhíu mày, hắn thật nhìn không ra, nghịch thiên chi đan và đan dược cấp truyền thuyết gì đó có gì tốt, có chút do dự. Nhanh đi. Dược Uyên phất tay cười nói, hai loại đan dược này, thời khắc này các ngươi tự nhiên nhìn không ra, ngày sau chờ các ngươi bước vào tứ phẩm đan sư cảnh giới, vì sư sẽ vì các ngươi tinh tế mà giảng giải. Vâng, Hàn Đằng Phi cho dù không vui nhưng vẫn cầm hợp thể đan. Thời gian kế tiếp, Dược Uyên và Tô Hàn tùy tiện đàm luận một chút về đan đạo. Nguyên bản trong lòng Dược Uyên thật chỉ là tùy ý đàm luận một chút, đồng thời chỉ điểm cho Tô Hàn tìm kiếm ngọn nguồn. Hắn xem đối phương hiểu rõ đan đạo đến đâu, đạt đến trình độ nào. Nhưng mà theo đàm luận diễn ra, trong lòng Dược Uyên càng ngày càng kinh hãi. Hắn phát hiện là Tô Hàn đối với việc trưởng khống đan đạo đã đạt đến một cảnh giới người ta không cách nào tưởng tượng. Có đôi khi chính bản thân mình trong dĩ vãng có những sự tình khó mà lý giải. Tùy ý hỏi ra, Tô Hàn cũng trả lời, để cho hắn suy nghĩ lập tức rõ ràng. Mà mỗi một lần hắn hỏi thăm, Tô Hàn đều không chút do dự, càng không hề dừng lại. Hiển nhiên là đối với cái này, hắn đã thuần thục đến cực điểm. Thiên tài, quả thực chính là thiên tài đan đạo. Khi mà Hàn Đằng Phi đem hợp thể đan lấy ra, Dược Uyên vẫn chưa thỏa mãn, ánh mắt nhìn về phía Tô Hàn tràn đầy vẻ rung động. Hắn khó có thể tưởng tượng được một cái nhị phẩm đan sư mà thôi, sao có thể biết nhiều như vậy? Dược liệu và hiệu quả của đan dược, tác dụng các loại hình đồ vật, Tô Hàn có thể nói ra đến cùng thì thôi, rất có thể là đạt được một vị đan sư nào đó truyền thừa. Nhưng ở trên phương diện luyện đan, hoàn toàn là kiến giải của Tô Hàn, mà những kiến giải này thì người khác không cách nào dạy bảo, đơn thuần là tự mình trải nghiệm. Đến cuối cùng, Dược Uyên thực sự động lòng thu đồ, chỉ đáng tiếc bị Tô Hàn lần nữa cự tuyệt. Ôi, Dược Uyên có chút tiếc nuối thở dài. Ngươi cũng không nguyện bái lão phu làm thầy, vậy lão phu cũng không miễn cưỡng ngươi, hợp thể đan này là của ngươi. Nói xong, Dược Uyên đem hợp thể đan đưa cho Tô Hàn. Trong lòng Tô Hàn có chút kích động, có thể gọi là mừng rỡ như điên. Đây là tứ phẩm thượng thừa đan dược, hợp thể đan. đợi mình sau khi cắn nuốt sẽ lần nữa đột phá cảnh giới, đạt tới linh thể cảnh tứ phẩm. Mà đến lúc đó thì dưới thần hải cảnh không nói chân chính là vô địch, nhưng có thể tuyệt đối tung hoành. Xem như không sử dụng thánh tử tu di giới, dưới thần hải cảnh cũng không ai có thể giết được mình. Ồ, Tô Hàn nhẹ nhàng thở phào một hơi, nhưng mà trên mặt lại bình tĩnh như trước. Hắn mở nắp bình tùy ý lướt qua, lập tức xác định đây chính là hợp thể đan. Sau khi đem nó thu hồi, Tô Hàn đứng dậy ôm quyền. Lần này đà tạ tiền bối, Tô Mộ còn những chuyện khác phải xử lý, liền không lưu lại đây nữa. Sự từng bái sư, ngươi thật không suy nghĩ một chút sao? Đan Tông nói. Để ngày sau hắn nói đi, nếu như Tô Mỗ có ngày nghĩ thông suốt sẽ tìm đến ngài. Tô Hàn cười nói. Hừ. Hàn Đằng Phi bỗng nhiên hử lạnh. Sư tôn đệ tử ngàn vạn, lại không thiếu một người như ngươi. Coi trọng ngươi đó là vì tư chất của ngươi, ngươi lại nhiều lần cự tuyệt. Thật coi chính mình đạt đến loại trình độ kia sao? Tô Hàn nhìn Hàn Đằng Phi một chút cười nhạt nói. Hỏa thần công tử, quả nhiên là có hỏa khí, Tô Mỗ bội phục. Ngươi nói cái gì? Ngụ ý của Tô Hàn, Hàn Đằng Phi có thể nghe ra được, ánh mắt lập tức băng hàn. Đường đường là hỏa thần công tử, là đệ tử đặc thù của Thái Hư giáo, ở dưới cùng thế hệ, ai dám mở miệng gắn như vậy? Nhất là cái Tô Bát Lưu này bất quá là một tam phẩm linh thể cảnh thôi, có tư cách gì phách lối trước mặt mình, vỏn vẹn chỉ bằng điểm đan đạo này thôi. Thế lực này, phải nhìn vào thực lực. Thôi đi, Dược Uyên phất tay. Đằng Phi, ngươi cũng ít nói vài lời, tạo nghệ đan đạo của Tô Bát Lưu đích thật rất cao. Bất quá hôm nay bất kể như thế nào, cũng coi như là kết mối thiện duyên. Ngày sau nếu nghĩ thông suốt, có thể tùy thời tìm tới Lão Phu. Đà tạ tiền bối, Tô Hàn khách khí nói. Đã như vậy Lão Phu cũng không để lại ngươi, bên ngoài chú ý an toàn. Lấy tư chất đàn đạo của ngươi, ngày sau trưởng thành, tất nhiên cũng là một đời tông sư. Tô Hàn ôm quyền nói, vậy thì vãn bối liền tạm thời cáo từ. Chờ một chút, vào thời khắc này Lâm Nhược Tuyền bỗng nhiên mở miệng. Nếu như ngươi sự tỉnh không vội, tạm thời đi cùng tiểu nữ tử đến đây một chuyến có được không? Tô Hàn sửng sốt một chút. Lâm Nhược Tuyên này trước đó nghe mình nói chuyện liền đã có tâm tình chập chờn cực lớn. Giờ phút này lại muốn cùng mình đơn độc đi tới địa phương khác. Đến cùng là vì cái gì? Nhược Tuyên. Hàn Đằng Phi nhướng mày. Có lời gì không thể nói chỗ này sao? Người này ngoài mặt nhìn như khách khí. Nhưng ở bên ta rõ ràng nhìn thấy hắn đối với người có ý khác. Người tốt nhất đừng có ở chung với hắn. Người chừng nào thì thấy được. Lâm Nhược Tiên quét mắt nhìn Hàn Đằng Phi một chút, thần sắc có chút lãnh đạm, dường như cực kỳ không kiên nhẫn. Sự tình của Lâm Nhược Tuyên ta còn chưa tới phiên ngươi quản, mà hắn coi như thực đối với ta có ý khác, nhưng nơi này là Đan Tông Cốc, hắn dám sao? Nói xong Lâm Nhược Tuyên dẫn đầu rời đi, Tô Hàn lần cuối ôm quyền với Dược Uyên, đồng thời hướng Tử Nặc gật đầu cười. Về phần Hàn Đằng Phi hắn không thèm nhìn, hồng nhan họa thủy. Hàn Đằng Phi này trước đó đối với mình ngược lại cũng không có cái nhìn gì khác, chỉ là ngạo khí một chút. Nhưng trước đó bởi vì tâm tình của Lâm Nhược Tuyên chập chờn, cho nên hắn hiển nhiên đối với mình sinh ra ý nghĩ khác. Tô Hàn cũng đang nghe được, nghe nói Hàn Đằng Phi thích Lâm Nhược Tuyên, coi như là độc chiếm. Chỉ cần là nam nhân khác cùng Lâm Nhược Tuyên nói nhiều vài câu, hắn cũng đều lộ ra sát cơ. Lòng dạ nhỏ hẹp như thế, Lâm Nhược Tuyên có thể ưng ý hắn mới là kỳ lạ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.